ta có thể phục chế thiên phú. Chương 14, ám ảnh thiên phú canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lý Hải là một gã võ giả, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là sơ đẳng võ giả, bây giờ đã trải qua 60 tuổi, cả một đời cũng liền cấp độ này, là Mạc Thiếu Bắc phụ thân an bài cho hắn người hầu, một mực đang thay hắn làm việc. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu gia, đã sớm điều tra rõ ràng, cái kia Diệp Thiên bất quá là gia đình bình thường, phụ mẫu đã từng là võ giả, nhưng hơn một năm trước chết tại dã ngoại, bây giờ chỉ còn lại Diệp Thiên cùng muội muội hai người. Lý Hải chi tiết báo cáo, nếu không phải ta bế quan trùng kích võ giả, hắn nơi nào còn có thể sống một cái tháng thời gian, hừ, tìm người, giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Thiếu Bắc một mặt sát ý đạo. Lý Hải biến sắc, thiếu gia, ở căn cứ giết người, nếu là bị người điều tra ra tức chính là chúng ta Mạc gia thế lớn chỉ sợ cũng khá là phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, điều tra ra ta thật có phiền phức nhưng nếu là cha không ra đây. Mạc Thiếu Bắc cười lạnh, cha không ra, Lý Hải đột nhiên nghĩ tới một người. Thiếu gia, ngươi là muốn mời ám ảnh xuất thủ. Có thể nghĩ muốn mời ám ảnh xuất thủ, giá cả có thể không tiện nghi tối thiểu phải 100 vạn A, copy nội dung từ truyện 88, 100 vạn giết một cái võ đồ, cái này theo Lý Hải quá không đáng giá. Mà Mạc Thiếu Bắc vẻn vẹn mới tấn thăng đến võ giả cấp độ có thể điều động gia tộc tài chính không nhiều, cũng nhiều lắm là hơn 100 vạn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia tiểu tử thiên phú hẳn là không sai, như thế tuổi trẻ liền đạt đến võ đồ cảnh giới, lại không phải mới vào võ đồ thiên phú hẳn là sơ đẳng thiên phú, nhưng hẳn không phải là trung đẳng thiên phú, nhưng dù cho như thế, có trung cấp hung thú huyết cùng hung thú ban xà huyết phụ trợ, hắn có lẽ 1-2 năm liền có thể tấn thăng đến võ giả cảnh giới, giết một cái võ đồ cùng giết một cái võ giả đại giới cũng không đồng dạng, ta muốn tại hắn chưa trưởng thành thời điểm đem hắn bóp chết, ngươi minh bạch sao? 100 vạn đối với hiện tại ta tới nói thật là một bút không con số nhỏ chữ, nhưng tiếp qua 1-2 năm, chỉ là 100 vạn tính là gì? Mạc Thiếu Bắc phân tích đạo, thiếu gia ta hiểu được ta đây liền đi liên hệ ám ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Hải nói ra, nói xong, liền lui xuống. Copy nội dung từ truyện 88, gian phòng bên trong, Mạc Thiếu Bắc tự lẩm bẩm. Ám ảnh mặc dù chỉ là hạng 2 thiên phú trở thành võ giả sơ kỳ sau đó liền không cách nào tiến bộ, nhưng hắn lại là vô cùng hiếm thấy nhiều thiên phú võ giả cầm giữ có một loại ám ảnh thiên phú, có thể giấu ở bóng tối địa phương, liền xem như tinh anh võ giả cũng khó có thể quan sát được ám ảnh tồn tại, là võ giả bên trong cực kỳ đáng sợ tồn tại, tức chính là ta cũng không nhất định có thể tránh ra ám ảnh chí mạng ám sát, tùy hắn đi ám sát Diệp Thiên chết chắc. Chợt hắn liền đem chuyện này tạm thời buông xuống, bắt đầu võ giả tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một ngày, copy nội dung từ truyện 88. Cùng thường ngày, Diệp Thiên tại học viện rừng cây nhỏ tu luyện xong sau đó, liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà đang ở sắp ra rừng cây nhỏ thời điểm thần sắc hắn hơi đổi, con ngươi chỗ sâu nhiều một chút khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ánh mắt mịt mờ được nhìn về phía xa 3 mét dưới một thân cây, cây này không nhỏ, bóng cây phía dưới không có thứ gì, trống rỗng. Nhưng mà Diệp Thiên biết rõ nơi này có một người. Copy nội dung từ truyện 88, nhân loại, Lý Tồn, thiên phú tu luyện hạng 2. Copy nội dung từ truyện 88, ám ảnh thiên phú, sơ đẳng, phục chế thiên phú đã trải qua trở thành Diệp Thiên bản năng thiên phú, hắn tùy thời có thể dò xét chung quanh 3 mét tất cả một khi có người hoặc là động vật tiếp cận hắn, hắn cũng có biết được. Copy nội dung từ truyện 88, đây cũng là hắn bảo hộ bản thân một cái biện pháp. Cái này gọi là Lý Tồn, người hẳn là dùng ám ảnh thiên phú giấu thân hình, cho nên ta thịt mắt thấy không đến, có thể thức tỉnh thiên phú, không hề nghi ngờ thực lực của hắn là võ giả, nhưng thiên phú chỉ có hạng 2 thiên phú, thực lực rõ ràng ở vào yếu nhất võ giả sơ kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, gần trong nháy mắt Diệp Thiên liền sờ thanh ra Lý Tồn tình huống. Bây giờ là lúc chạng vạng tối, bóng đêm tức đem giáng lâm, học viện các học viên cơ bản đều đi, mà cái này phiến rừng cây nhỏ hiện tại chỉ có hắn một người, Lý Tồn ẩn giấu ở nơi này bên trong mục đích không cần nói cũng biết. Copy nội dung từ truyện 88, là đến ám giết ta sao? Diệp Thiên trong lòng tối đạo. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không quen biết Lý Tồn, rõ ràng là có người thuê Lý Tồn đến ám giết hắn, hắn không cần đoán đo liền biết là người nào. Mạc Thiếu Bắc, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hai con ngươi thoáng hiện sát cơ, hắn chỉ coi là Mạc Thiếu Bắc khiến điểm thủ đoạn nhỏ cho hắn một chút phiền toái nhỏ thôi, không nghĩ đến Mạc Thiếu Bắc cũng dám thuê người đến ám giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, ta nếu sống, Mạc Thiếu Bắc ngươi hẳn phải chết. Diệp Thiên thề, copy nội dung từ truyện 88, trước mắt tình huống đối Diệp Thiên không phải rất có lợi, nhưng cũng là Diệp Thiên một cái cơ hội. Hắn phục chế thiên phú có thể lần nữa phục chế, nhưng một mực chưa nghĩ ra phục chế cái gì, xuất hiện tại một cái tốt đẹp thiên phú chạy tới trước mặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ám ảnh thiên phú đối với nhỏ yếu võ giả tới nói tuyệt đối là một cái tương đối thiên phú nghịch thiên, một khi hắn nắm giữ ám ảnh thiên phú, rất nhiều không thể làm sự tình đều có thể đi làm. Muốn ám ảnh thiên phú, đầu tiên nhất định phải làm đi Lý Tồn. Diệp Thiên tỉnh táo đạo, copy nội dung từ truyện 88, hắn chậm rãi đi tới tối tăm bên trong cảm giác được một cỗ sát cơ sắp bao phủ bản thân. Hắn rõ ràng, Lý Tồn sắp động thủ, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà đang ở Lý Tồn sắp động thủ thời khắc Diệp Thiên xuất trước động thủ. Vù, copy nội dung từ truyện 88, tốc độ thiên phú khởi động, nắm giữ 800 cân lực lượng Diệp Thiên tốc độ vốn là không chậm tăng thêm tốc độ thiên phú tăng phúc sau đó, hắn tốc độ đã trải qua siêu việt đồng dạng võ giả thậm chí cùng trong võ giả kỳ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Tồn vốn coi là giết chết một cái võ đồ rất đơn giản, cho nên không quá để ý Diệp Thiên, tức khắc bị Diệp Thiên tốc độ cho chấn trụ. Chết, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cầm trong tay tinh thiết đao hung hăng một bổ. Xoẹt một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, tinh thiết cắt bên trong một cái vật thể, một vòng máu tươi biểu ra. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tồn từ ám ảnh trạng thái dưới xuất hiện, lúc này hắn trên cánh tay phải xuất hiện một vết thương, thương thế tương đối trọng. Nếu là Diệp Thiên lực lượng lại lớn mạnh một chút mà nói, cánh tay hắn cũng sẽ bị Diệp Thiên cắt đứt. Copy nội dung từ truyện 88, tay phải thụ thương, Lý Tồn trái tay cầm đao công về phía Diệp Thiên, mặc dù dạng này hội chiến lực giảm đi, nhưng hắn cảm giác được bản thân vẫn là có thể giết chết một cái võ đồ. Nhưng rất nhanh, hắn mộng bức, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tốc độ quá nhanh, nhanh hơn hắn nhiều, lại đao pháp sắc bén vô cùng, coi như hắn tại trên đao chìm đắm hơn 20 năm công phu cũng không bằng Diệp Thiên. Diệp Thiên dựa vào tốc độ cùng đao pháp dần dần áp chế Lý Tồn, mà Lý Tồn tay phải thụ thương, như cũ đang bốc lên huyết, cái này dẫn đến Lý Tồn trạng thái càng ngày càng kém. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, Diệp Thiên bắt được một thời cơ, một đao bổ vào Lý Tồn ngực trực tiếp đem Lý Tồn trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, bọn ngươi lấy, Lý Tồn thân hình lóe lên, cả người biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà Diệp Thiên nhưng không có dừng tay, tiếp tục bổ về phía một nơi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, một kích phía dưới, một bóng người bị đánh bay, chính là Lý Tồn. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên xem thấu ta ám ảnh thiên phú, cái này không khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Tồn hiển nhiên có chút không thể tin. Tại Lâm Hải căn cứ, đừng nói võ giả, liền xem như tinh anh võ giả cũng không có cách nào xem thấu hắn thiên phú năng lực, chỉ có đại võ giả có thể tinh thần lực ngoại phóng, mới có thể nhìn thấy thân hình hắn. Copy nội dung từ truyện 88, dựa vào ám ảnh thiên phú, hắn dĩ nhiên trở thành Lâm Hải căn cứ rất nhiều võ giả không dám trêu chọc tồn tại, nơi nào nghĩ lấy được hôm nay đối phó một cái võ đồ lại chật vật như thế. Diệp Thiên không có nói chuyện, chỉ hữu dụng đao đáp lại Lý Tồn. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, Lý Tồn liền kiên trì không nổi nữa, bị Diệp Thiên áp đặt mở nửa cái cổ triệt để tử vong. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.